Đan võ thần tôn, chương 551 nguyên lai, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế đáng sợ. Góc truyện audio.com, người đăng, ZH Côn phân phó một phiên về sau, ba người lập tức liền chia binh hai đường. Thân đồ hãn thẳng trở về quận thành trong nhà, hắn tại trong ba người, gia thế tốt nhất, thân thế hiển hách nhất, gia tộc thực lực cũng tối cường. Liền muốn hồi trở lại trong gia tộc cáo chi việc này. Mà Uất Trì Bân cùng Hành Tử Du hai người, thì là đi tới Tắc Hạ học cung. Bọn hắn cố gắng, thông qua Tắc Hạ học cung bên trong, cùng bọn hắn giao hảo trưởng lão cường giả tới chủ trì công đạo. Vì bọn họ cầm lại chính mình chỗ tốt, mà bởi vì chạy tới vội vàng, bọn hắn căn bản là không có nghe ngóng Diệp Tinh Hà hiện tại thanh danh. Căn bản cũng không biết, hắn có bao nhiêu lợi hại. Còn tưởng rằng, hắn là trước đó thực lực kia, thấp xuất thân bình thường thiếu niên. Rất nhanh Uất Trì Bân cùng Hành Tử Du chính là đi vào một chỗ ở vào hậu sơn trạch viện. Trạch viện không lớn, có chút u tĩnh, trọng yếu nhất chính là cách Tắc Hạ học cung hậu sơn chỗ cốt lõi rất gần. Cái này cũng mang ý nghĩa, ở chỗ này vị trưởng lão kia. Hắn thân phận địa vị tuyệt đối không tầm thường. Rất nhanh trạch viện trong chính sảnh, hai người chính là gặp được vị kia thượng viện trưởng lão Y Hồng Vân. Vừa thấy mặt Uất Trì Bân chính là hai chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ trên mặt đất ôm chân của hắn gào khóc. Bá phụ đại nhân, ngươi phải làm chủ cho ta a, cháu trai lần này, kém chút liền không có thể trở về tới a, kém chút sẽ chết ở bên ngoài. Động tác phá lệ sốc nổi, gào khan nửa ngày, nước mắt một chút cũng không. Cái kia Y Hồng Vân, chính là một tên 50 tuổi. Trên dưới trưởng lão, dáng người cao gầy, thực lực có chút cường hãn, hắn thế sự chìm nổi nhiều năm tự nhiên sớm đã nhìn quen. Uất Trì Bân bộ này, đối với hắn vô dụng. Hắn mỉm cười, một thanh liền nâng hắn lên, tốt danh con, đừng tại đây cho ta bán thảm rồi. Người trước đó vài ngày chưa có trở về, chúng ta tìm kiếm khắp nơi rất là lo lắng. Bất quá, hiện tại nếu trở về, vậy liền vô sự. Hắn trên dưới nhìn lướt qua hai người, các ngươi hai cái, chắc là chịu không ít ủy khuất. Muốn cho ta giúp các ngươi báo thù chút giận a, không sao, cứ việc nói chính là. Hắn nâng đỡ tay áo, hướng trên ghế bành ngồi xuống. Tiếp theo, hắn liền từ tốn nói, này toàn bộ Thương Ngô quận thành bên trong ta không đắc tội nổi còn không có mấy cái. Tiếng nói nhàn nhạt lại mang theo một cỗ khó tả bá khí. Này chính là, làm Tắc Hạ học, cung thượng viện trưởng lão lực lượng, Uất Trì Bân mừng rỡ. Hắn lập tức nín khóc mỉm cười, cười hắc hắc nói, bá phụ ta chờ chính là ngươi câu nói này. Y Hồng Vân gõ gõ đầu hắn, ngươi tên oắt con này. Nói đi, muốn đối phó người nào? Là Tắc Hạ học cung, vẫn là Thương Ngô quận thành. Là cái thôn quê dân đen mà thôi. Uất Trì Bân cắn răng nói ra, ta cùng Hành Tử Du hai người, trước đó lại có nhất đoạn kỳ ngộ. Ta hai người, lầm tiến vào một chỗ, nói xong, liền đem cái kia thanh đế trường sinh giới bên trong sự tình nói một lần. Đương nhiên, hắn cũng tính trong lòng có chút phổ, cũng không có đề cập thanh đế sự tình. Chỉ nói là đạt được một kiện bảo tàng, nhưng lại bị một cái thôn quê dân đen cướp đi. Ồ, là ai à? Y Hồng Vân hứng thú, trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn, từ đâu tới thôn quê dân đen, lá. Gan lớn như vậy, để cho ta bắt được hắn, ta muốn đem hắn cả người xương cốt đều cho đập bể. Uất Trì Bân hung hăng phun ra ba chữ, Diệp Tinh Hà. Hả, Diệp Tinh Hà nha, được ta cái này phái người đi tìm hắn, Y Hồng Vân bỗng nhiên không thèm để ý thảnh thơi nói một câu. Chẳng qua là, nói ra câu nói này về sau, bỗng nhiên hắn cảm giác. Diệp Tinh Hà, cái tên này tựa hồ có chút quen tai. Sau một khắc bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn nhìn chằm chằm Uất Trì Bân, nói ra cái gì, ngươi nói là Diệp Tinh Hà. Là Diệp Tinh Hà, không sai a, là Diệp Tinh Hà. Uất Trì Bân có chút mộng, không rõ hắn vì sao cái phản ứng này. Hắn nhưng là dáng người cao gầy, năm bất quá 15-16 tuổi, tướng mạo có chút tuấn lãng sao. Y Hồng Vân tranh thủ thời gian hỏi, không sai, Uất Trì Bân cũng gật đầu. Y Hồng Vân hít một hơi thật sâu, vậy, được rồi, vậy thì không phải là trùng tên. Uất Trì Bân cười hỏi, thế nào, bá phụ ngươi vậy mà gặp hắn chưa? Vậy hắn tốt hơn, tìm ra được dễ dàng hơn, chẳng qua là, để bọn hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Mới vừa còn tại cười tủm tìm Y Hồng Vân, trong nháy mắt vẻ mặt chính là phát lạnh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát các ngươi hai cái cẩu vật là yếu hại chết ta sao? Dứt lời tay áo phất một cái, lạnh lùng quát tiễn khách. Tiếp theo, hắn quay người chính là tiến vào nội đường. Liền nhìn, đều không có xem hai người bọn họ liếc mắt. Uất Trì Bân cùng Hành Tử Du hai người, đều choáng váng. Đợi tại chỗ nửa ngày, đều không kịp phản ứng. Hành Tử Du run giọng nói, cái này, đây là có chuyện gì? Đúng thế, này là vì sao nha? vì sao nghe xong Diệp Tinh Hà tên, hắn liền như vậy phản ứng. Hai, người bọn hắn cũng không phải người ngu, lúc này, trong lòng hai người, nhiều ít đã ý thức được một điểm gì đó. Nhưng như cũ là, không thể tin được, bởi vì, nếu là suy đoán này là thật, cái kia không khỏi cũng quá điên cuồng. Lúc này, một mực tại bên cạnh phục vụ đại quản gia chậm rãi đi tới. Hắn là nhìn xem Quất Trì Bân lớn lên, hai người quan hệ cũng là rất tốt. Quất Trì Bân cầu cứu nhìn xem hắn, lớn tiếng nói, đại quản gia, người nói cho ta biết. Người nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Đại quản gia ánh mắt bên trong, mang theo vài phần thương hại. Hắn nói khẽ, người nói các ngươi a, đắc tội người nào không tốt, không phải phải đắc tội cái kia Diệp Tinh Hà. Ta cho ngươi biết, nếu là lão gia bởi vì các ngươi hai người ra tay, đối phó Diệp Tinh Hà. Đừng nói các ngươi hai, đến lúc đó muốn chết, lão gia tính, mệnh cũng không giữ được. Cái gì, hai người như bị sét đánh, Quất Trì Bân trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Đại quản gia, ngươi đang nói đùa chứ, cái kia Diệp Tinh Hà, không quan trọng một cái dân đen. Im miệng, lúc này, đại quản gia bỗng nhiên cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn dám nhắc tới dân đen hai chữ này, ta liền không biết ngươi. Hắn cắn răng thấp giọng nói, hai người các ngươi khẩu, mở miệng một tiếng dân đen. Các ngươi có biết hay không, hiện tại Diệp Tinh Hà có bao nhiêu lợi hại? Hai người ngây ngốc hỏi ngược lại, có bao nhiêu lợi hại a, ta nói cho các ngươi biết, Diệp Tinh Hà tại mấy tháng trước dùng thiên tài tư thái tiến vào Tắc Hạ học cung. Sau đó, trong vòng mấy tháng liền đoạt được tân nhân vương. Lại khi tiến vào, thượng viện thời điểm trấn áp hết thầy đệ tử, thiên phú thứ nhất tiến vào thượng viện, lúc ấy, ở trên viện khảo hạch thời điểm, vì hắn, đại tế tử đại nhân, không tiếc tự mình ra tay đưa hắn giữ lại. Vì thế còn giết một cái chấp sự, làm trọng thương một trưởng lão. Ngay tại hôm qua, Diệp Tinh Hà dễ dàng hạ gục Hoắc Dương Diễm, đưa thân tại thượng viện thập đại đệ tử liệt kê. Tay hắn điểm Quất Trì Bân hai người, các ngươi cùng hắn đối nghịch không là muốn chết sao? Đừng nói các ngươi sau lưng gia tộc chói, tại cùng một chỗ, lại thêm lão gia nhà ta thế lực. Cách chương,